Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4189, Cốt Tộc Tôn Giả. Thanh La Sư Đệ, chúng ta thật sự không cần chuẩn bị một chút phòng ngự bảo vật cùng pháp trận chuẩn bị bất cứ tình huống nào sao? Trước khi đến Bạch Cốt Đạo Tràng thời điểm, Lý Ngư Môn liền đưa ra muốn trước chuẩn bị một chút. Ít nhất phải chuẩn bị một chút bảo vật cùng thoát thân chi thuật đi. Tuy nhiên lại bị Lâm Bạch lắc đầu cự tuyệt. Lý Sư Huynh, nếu là chúng ta bị cốt tộc nhìn ra mánh khóe, người cảm thấy chúng ta có cơ hội chạy ra Bạch Long Lĩnh sao? Trừ phi là tiên Phật động bên trong lão tổ tới cứu chúng ta. Bằng không mà nói, đoán chừng không ai có thể đem chúng ta cứu ra Bạch Long Lĩnh. Lý Ngư Môn sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Một khi bị cốt tộc phát hiện mánh khóe, chỉ sợ cốt tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn. Bảo đảm lần giao dịch này còn có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Nghe tựa hồ cửu tử nhất sinh. Vậy các ngươi có thể phải cố gắng. Nếu là chết rồi, năm sau thanh minh, ta sẽ đến Bạch Cốt Đạo Tràng tưởng niệm các ngươi. Khương Huyền Tố khuôn mặt rõ ràng đối Lâm Bạch, cùng Lý Ngư Môn nói ra. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đều là không khỏi cười khổ một tiếng. Thật không biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Long Lĩnh bên trong cốt tộc càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a, trước đó mấy vị sư huynh đều ở trong Bạch Long Lĩnh bại té ngã. Có mấy vị sư huynh coi là trong Bạch Long Lĩnh có trọng bảo xuất thế. Kết bạn tiến đến tìm kiếm. Kết quả còn đem mệnh ném ở bên trong. Được rồi, trong khoảng thời gian này vẫn là đừng đi Bạch Long Lĩnh tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Long Lĩnh cốt tộc bạo động, đã sớm gây nên trong Vô Nguyệt Thành chú ý. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn cũng nghe thấy không ít nghe đồn. Giờ phút này ở trong Bạch Long Lĩnh, trắng bệch như tờ giấy trên bầu trời. Một đoàn mây đen rơi vào Bạch Long Lĩnh bên trong. Hai vị màu vàng cốt tộc nhao nhao tiến lên. Cung kính hô, bái kiến tôn giả. Bạch Long Lĩnh lãnh chúa bái kiến tộc ta tôn giả. Nguyện tộc ta tôn giả tiên phúc vĩnh hưởng. Mây đen tản ra, từ trong đó lộ ra một bộ bạch cốt. Cùng với những cái khác bạch cốt không có cái gì quá lớn bất đồng. Đều là một bộ không có huyết nhục khung xương. Khác biệt duy nhất chính là mi tâm của hắn phía trên linh cốt. Chính là màu tím. Màu tím linh cốt, màu tím cốt tộc, tôn giả đứng tại Bạch Long Lĩnh Sơn Phong phía trên, ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa Vô Nguyệt Thành, thấp giọng nói ra, còn bao lâu? Âm Sơn sứ giả trả lời, dựa theo ước định, ngày mai Lữ công tử người bên cạnh liền sẽ tới kiểm tra bảo vật là thật hay giả. Qua hai ngày Lữ công tử liền sẽ phái người đưa tới tương quan manh mối. Vậy liền nhanh rồi. Ta cốt tộc muốn lại thấy ánh mặt trời rồi. Tôn giả nắm chặt màu trắng xương ngón tay. Có chút kích động nói. Hôm sau trời vừa sáng. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn chuẩn bị thỏa đáng sau đó rời đi Vô Nguyệt Thành. Giữa trưa liền đã tới Bạch Long Lĩnh. Thanh La Sư Đệ. Trong Bạch Long Lĩnh cốt tộc tựa như là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi a. Xa xa Lý Ngư Môn liền. Nhìn thấy trong Bạch Long Lĩnh hội tụ đến hàng vạn ma tính cốt tộc. Bực này tư thế, giống như là tại trù bị một trận ác chiến. Cuối cùng có một vị cốt tộc tôn giả từ Bạch Cốt Đạo Tràng chỗ sâu đi tới Vô Nguyệt Thành biên giới. Phía trên, cốt tộc tự nhiên phải ứng phó cẩn thận. Bằng không mà nói, một vị tôn giả chết tại Vô Nguyệt Thành chung quanh. Đối với cốt tộc mà nói thế nhưng là trời tổn thất lớn. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Sư Huynh, dựa theo kế hoạch chúng ta tốt. Đợi lát nữa gặp cốt tộc, người thiếu mở miệng, để cho ta tới xử lý. Được, Lý Ngư Môn gật đầu đáp ứng. Đi vào Bạch Long Lĩnh trước đó. Trong đó cốt tộc phát hiện Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn tung tích. Nhao nhao phóng tới Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn mà đến. Tựa hồ muốn Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn hai người xé rách thành mảnh vỡ. Bọn ta hai người phụng mệnh đến đây. Các ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Lâm Bạch nghiêm nghị quát, ngôn từ rơi xuống đất, những này cốt tộc quả thật không tại công kích, ngược lại lui qua một bên, đông đảo cốt tộc tránh ra một đầu thông đạo, Âm Sơn sứ giả đi ra, cười nói, hai vị rốt cuộc đã đến, Tôn giả đã xin đợi đã lâu. Đi theo ta. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn nín thở ngưng thần. Đi theo âm sơn sứ giả đi vào Bạch Long lĩnh bên trong. Đến đi vào trong cung điện dưới lòng đất. Gặp vị tôn giả kia. Vị tôn giả kia. Đứng tại địa cung trong bóng tối. Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy một khối màu vàng linh cốt trôi nổi ở giữa không trung. Theo Lâm Bạch đi vào. Lâm Bạch mới phát hiện cái này chính là một vị cốt tộc. Tôn giả, bọn hắn tới. Âm sơn sứ giả dẫn dắt Lâm Bạch đến nơi sau đó. Nhanh chóng đi đến vị kia tôn giả phía sau. Thấp giọng nói ra, người tôn giả kia dương mắt vành mắt bên trong. Tựa hồ có mắt thần nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, gặp qua cốt tộc tôn giả. Tôn giả cười ha hả thanh âm quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Ha ha, làm phiền, Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Tôn giả, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cốt tộc ở trong Bạch Long lĩnh náo ra động tĩnh quá mức một? Ít sao, tôn giả sững sờ, lời này ý gì? Lâm Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Các ngươi triệu tập nhiều như vậy cốt tộc ở trong Bạch Long lĩnh. Đã gây nên trong Vô Nguyệt Thành Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng chú ý. Ta sư huynh để cho ta nhắc nhở các ngươi, nếu là có quá nhiều cốt tộc ở trong Bạch Long lĩnh, Vô Nguyệt Thành rất có thể cảm thấy cốt tộc là tại mưu đồ bí mật cái gì. Đến lúc đó Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả liền sẽ tiến vào Bạch Long lĩnh điều tra. Đây đối với chúng ta giao dịch cũng không là một chuyện tốt. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, tôn giả quay đầu trừng mắt liếc âm sơn sứ giả, lại nói với Lâm Bạch, đa tạ Lữ công tử nhắc nhở. Ta cốt tộc quá coi trọng chuyện này rồi. Cho nên tại một số phương diện chi tiết xử lý đích thực không đúng chỗ. Ta lập tức sắp xếp người rút đi trong Bạch Long lãnh chúa hơn phân nửa cốt tộc. Bảo đảm sẽ không để cho trong Vô Nguyệt Thành Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng sinh nghi. Lữ công tử, cẩn thận như vậy, xem ra là thực tình mong muốn làm giao dịch. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta sư huynh bốc lên đại phong hiểm như vậy. Tự nhiên là mong muốn làm giao dịch. Không biết tôn giả có thể chuẩn bị xong tương ứng bảo vật. Đã chuẩn bị xong. Đang khi nói chuyện, tôn giả đưa tay vung lên. Từ địa cung chỗ sâu trong bóng tối bay tới mấy trăm cái túi chữ vật. Rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Chồng chất cùng một chỗ. Giống như một tòa núi nhỏ. Dựa theo Lữ công tử yêu cầu. Gấp ba giá cả bảo vật. Tuyệt đối không có thiếu đi hai cân. Lâm Bạch cười gật đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Ngư Môn. Lý Ngư Môn nhẹ gật đầu. Đối với tôn giả ôm quyền thi lễ. Đi ra phía trước. Mở ra từng cái túi chữ vật. Bắt đầu kiểm tra. Tại đi vào Bạch Long lĩnh trước đó. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn liền phân công minh xác. Lâm Bạch đền ứng phó tôn giả. Mà Lý Ngư Môn thì phải phụ trách đi kiểm tra cái nào bảo vật là thật hay giả. Tinh tế kiểm tra. Trọn vẹn qua hai canh giờ lâu dài. Lý Ngư Môn mới đưa cái này 172 cái túi chữ vật đều nhìn một lần. Trong đó bảo vật cũng kiểm lại một cái. Lui trở về Lâm Bạch bên người. Thấp giọng nói ra, mức hẳn là không sai. Bên trong bảo vật cộng lại đoán chừng vượt qua ngàn vạn ma châu. Tôn giả trông thấy Lý Ngư Môn thấp giọng nói với Lâm Bạch lời gì? Liền hỏi, có thể khác thường? Không có, cốt tộc coi như hết lòng tuân thủ ước định. Lâm Bạch mỉm cười, cái kia đã như vậy. Dựa theo trước đó chúng ta giao dịch trình tự, ta liền dẫn lấy những bảo vật này trở về gặp sư huynh. Sau đó ta lại cho đến cốt tộc mong muốn đồ vật. Nói đến đây, Lâm Bạch có chút dừng lại, vừa cười nói, đương nhiên, nếu là tôn giả không yên lòng chúng ta, ta có thể lưu lại, nhường Lý sư huynh mang theo bảo vật trở về gặp sư huynh. Cũng giống như nhau. Tôn giả mỉm cười, ta đối Lữ công tử tín dự, vẫn luôn rất yên tâm, huống hồ tha thứ ta nói thẳng, người bất quá là chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi mà thôi. Người ở trong mắt Lữ công tử, bất quá là một con giun dế, nếu là Lữ công tử đổi ý rồi, coi như ta lưu lại ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Ngoặc kép, hết chương.